Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1463, tận thế cứu vớt 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký sinh ruồi hẳn là tính là con ruồi thân thích, theo ngoại hình thượng xem sai không nhiều lắm, nhan sắc lược hoàng, đi qua tiến hóa lúc sau ký sinh ruồi toàn thân đều bao trùm 2cm tả hữu dài lông cứng, tế dài 6 đầu đùi bên trên còn sinh trường trường móc câu. Chân bên trên thì sinh một khối tiền tiền xu lớn nhỏ chảo đệm bàn. Này đồ vật xem mềm oặt, nhưng là bài tiết ra dịch nhờn lại có thể đem thủy tinh cấp ăn mòn rơi lược đen mà trong suốt cánh chấn động. Kia ký sinh ruồi cùng lâm tịch chi gian đã chỉ có 3 mét hơn xa khoảng cách. Hơn nữa, lệnh lâm tịch trong mắt đều co rụt lại là tại cái này ký sinh ruồi đằng sau đi sát đằng sau hai cái ruồi. Mà cửa ra vào, còn có một cái gỗ thật tủ rượu ngăn chờ nàng đường chạy chỗ nếu như lâm tịch không để ý tới này đó đại con ruồi trực tiếp đi chuyển tủ giày. Như vậy này ba con ruồi đem sẽ chớp mắt đi vào bên cạnh đối nàng phát động chí mạng công kích. Nếu như lâm tịch xoay người đi cùng xử lý này ba con ruồi, như vậy nàng liền sẽ lâm vào đằng sau theo nhau mà đến ruồi quần vây quanh bên trong, không thoát thân được. Tóm lại mặc kệ lựa chọn cái gì, lâm tịch cuối cùng đều phải đối mặt bị con ruồi vây giết. MMP, lâm tịch trong lòng ngọa tàu, ai có thể nghĩ tới chính mình có một ngày lại bị con ruồi bức cho đến như thế chật vật hoàn cảnh. Đột nhiên, nàng trông thấy tủ rượu bên trong có 2 bình mao đài, lâm tịch lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thật là trời không tuyệt đường người. 52 độ rượu tại nhiệt độ trong phòng 20 độ tình huống hạ hoàn toàn có thể thiêu đốt. Nhanh chóng tới gần ký sinh ruồi đột nhiên cảm giác được chính mình bị xối đầy người cái gì đồ vật. Sau đó nó kia thể tích cơ bản chẳng khác nào đầu đại mắt kép đã nhìn thấy một cái kỳ quái cái hộp nhỏ đối với chính mình bay tới. Nếu như có thể vượt giống loài câu thông lời nói, lâm tịch rất vui với nói cho nó biết, kia cái kỳ quái cái hộp nhỏ tên là cái bật lửa. Chợt, một tiếng, ký sinh ruồi trên người nháy mắt bên trong thiêu đốt hùng hùng liệt hỏa, rất nhanh lan đến gần đằng sau không kịp phanh lại 2 cái tiểu đồng bọn. Vừa nóng vừa đau cảm giác làm 3 cái biến dị con ruồi khắp nơi đi loạn. Lại lần nữa triển lãm cái gì gọi là con ruồi không đầu, đồng thời thuận đường làm đằng sau chen chúc mà tới đồng đội nhóm có phúc cùng hưởng, có nhiệt cùng đốt, trong lúc nhất thời chỉnh cái phòng tử bên trong tràn ngập vô cánh. Ong ong, thanh bản cùng lệnh người buồn nôn khét lẹt mùi thối, mà lâm tịch sớm tại này cực kỳ nguy cấp đứng không rời đi tủ rượu, mở khóa lớn, nghênh ngang rời đi. Hành lang bên trong có nghe thấy động tĩnh tang thi tới gần. Nhưng mà này đó mới vừa vặn bị virus lây nhiễm sơ cấp tang thi liền ủy thác người đều đuổi không kịp, huống chi là lâm tịch đâu. Kỳ thật tại hôm qua lâm tịch phát sốt thời điểm nàng đã phát giác đến nhiếp nhiếp có điểm là lạ, cụ thể nói không ra, chẳng qua là cảm thấy nhiếp nhiếp đẩy cửa đi vào xem chính mình thời điểm phản ứng có chút quá mức cẩn thận. Làm vì một cái mỗi ngày đều ngóng trông có thể trông thấy mụ mụ 6 tuổi tiểu nữ hài, nhiếp nhiếp biểu hiện thực sự là có điểm. Cấp lâm tịch cảm giác tựa như nàng là cái mẹ kế đồng dạng. Bởi vì nhiếp nhiếp ở ngoài cửa biểu hiện quá mức cẩn thận, lâm tịch làm bộ chính mình là tại trạng thái hôn mê. Sau đó nàng cố ý dùng hung lệ ánh mắt nhìn thoáng qua nhiếp nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đối phương khống chế được rất tốt, nàng vẫn như cũ mơ hồ cảm giác được một cỗ sát cơ phun trào. Phải biết tại lâm tịch này cái tinh thần lực cực kỳ biến thái quái thai trước mặt. Nháy mắt bên trong mất khống chế tiết lộ ra cảm xúc cũng là khó thoát pháp nhãn. Thế là tại tiếp xuống tới thời gian bên trong, lâm tịch án binh bất động, chỉ chờ đối phương lộ ra chân ngựa tới. Bởi vì lâm tịch nhiệm vụ là tới bảo hộ nhiếp nhiếp không nên chết rơi, mà nàng lại cũng không có tiếp thu được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Cho nên tại này cái thời đoạn lâm tịch lấy vì nhiếp nhiếp là bị một số người cấp khống chế thần hồn. Cứ việc đối phương tại cố gắng ngụy trang một đứa bé hẳn là có bộ dáng, nhưng là, lâm tịch tiếp thu qua kịch bản biểu hiện, này đôi mẫu nữ chi gian quan hệ cùng với thân hậu, thân dày đến ủy thác người thà rằng nhẫn nại cùng cha nam viên lịch duy trì này loại hình hôn hình thức, thà rằng chịu đựng viên cha nam lừa gạt, cũng phải nghĩ biện pháp cấp nhiếp nhiếp một cái mái nhà ấm áp. Mà lâm tịch vẫn luôn chưa từng áp lực ủy thác người tàn niệm. Chính là vì sợ hãi cùng nhiếp nhiếp ở chung sẽ có một chút ngăn cách, nhưng là nhiếp nhiếp vẫn luôn đối lâm tịch có một loại nào đó đề phòng. Này một điểm tại ban đầu trông thấy nhiếp nhiếp thời điểm lâm tịch kỳ thật đã có phát giác, nhưng là nàng kia cái thời điểm lấy vì này khả năng chính mình vấn đề. thẳng đến Lâm Tịch tiến hóa nhất suy yếu thời điểm Niếp Niếp biểu hiện ra những cái đó dị thường, Lâm Tịch mới khẳng định có vấn đề cũng không là nàng, mà là Niếp Niếp. Làm Lâm Tịch có can đảm không lại diễn kịch trực tiếp đối này cái giả Niếp Niếp đau hạ sát thủ, nguyên nhân liền là trước kia nàng cùng Niếp Niếp hai cái giới trò chuyện. Giả Niếp Niếp nói nhăng nói cuội, một hồi nói chính mình ăn không đủ no dài không cao a, một hồi nói người bên ngoài thực đáng thương, một hồi còn nói có người tại gõ cửa, bất quá là vì phân tán Lâm Tịch chú ý lực không cho nàng phát giác đến ruồi quần cấp tốc chạy đến vô cánh thanh âm mà thôi. Này là một cái quen thuộc chấp hành giả năng lực người. Hoặc là nói, này kỳ thật liền là một cái cùng vì chấp hành giả khả năng rất lớn. Làm vì năm khu hai cỗ thế lực lớn nhất, bọn họ cùng năm mập mạp, Vân Hồ Ly chi gian mâu thuẫn là không thể điều hòa. Đối phương lợi dụng năm mập mạp khu trường tiện lợi điều kiện, khúc cửu tiêu cũng có chính mình tài nguyên cùng con đường nhất điểm điểm dò xét đến bọn họ thành viên bí mật, trong đó liền bao quát chủ lực thành viên một ít kỹ năng đặc thù. Tỷ như Vân Hồ Ly trùng ngưỡng người. Không cần phải tiến hóa liền có được này loại năng lực, chỉ có cộng đồng chấp hành giả. Lâm Tịch cũng chính bởi vì này cái kỹ năng xuất hiện mới dám làm ra chính xác phán đoán. Cái thân phận không rõ ràng này người căn bản cũng không là Niếp Niếp, thậm chí đều không phải Niếp Niếp vỏ bọc, cho nên nàng mới dám trực tiếp đối giả Niếp Niếp hạ sát thủ. Đánh ngã hai cái tang thi thuận lợi xông ra này đống phòng ở thời điểm, Lâm Tịch trông thấy nàng ở tạm hai ngày phòng ở ngoài cửa sổ vẫn cứ có cử hình con ruồi tại cố gắng hướng cửa sổ bên trong chen. Nghĩ đến Vân Mộng La chỉ lệnh là làm bọn chúng tại này bên trong tập hợp sau đó xử lý Lâm Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Vân Mộng La nhất định sẽ không nghĩ tới. Chẳng những không có tổn thương đến Lâm Tịch mảy may. Nàng chính mình ngược lại bị Lâm Tịch trọng thương đến thần hồn. Còn rơi xuống cái oán khí xâm nhập linh thể. Nàng tự cầu phúc đi. Lâm Tịch một bên căng chân chạy như điên một bên âm thầm nhắc nhở chính mình, hết thảy đều có khả năng, bất cứ lúc nào cũng không thể có mảy may chủ quan, lần này nàng liền suýt nữa bị chính mình vào trước là chủ tư duy hình thức cấp hố. Vẫn luôn lấy vì nhiệm vụ mục tiêu là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, kết quả lần này liền bị trần trụi đánh mặt. Nàng dưới chân tốc độ càng thêm tăng tốc, cũng không biết chân chính Niếp Niếp hiện tại như thế nào dạng. Hiện tại chỉ có về trước đi Niếp Niếp nơi ở tìm xem. Vốn dĩ nàng mang giả Niếp Niếp cũng không đi ra ngoài bao xa. Lâm Tịch rất nhanh lại quen thuộc sở trở về ủy thác người cha mẹ chồng nơi ở. Vườn rau xanh bên trong đã một mảnh hỗn độn. Đại sưởng tứ khai cửa ra vào chính có một chỉ tang thi ngăn tại kia bên trong. Chậc chậc, có thanh gặm một chỉ lạp sưởng cầu. Lâm Tịch trong lòng vô cùng lo lắng. Trình trình bị Vân Hồ Ly cấp chậm trễ hai ngày. Nếu như nhiệm vụ thất bại. Lão tử coi như là nghĩ hết tất cả biện pháp cũng nhất định phải quay đầu lại đi hố Vân Hồ Ly một đêm. Một chân đêm kia ăn đến chính say sưa ngon lành tang thi cấp đá văng, Lâm Tịch giống như trận phong bàn phá vào phòng bên trong, cùng tiếp thu được kịch bản đồng dạng, ủy thác người cha mẹ chồng đã phát sinh thi biến, bị người đánh nát đầu nằm tại phòng khách bên trong. Lâm Tịch chính muốn đi phòng ngủ chính nhìn xem, lại nghe thấy phòng ngủ nhỏ bên trong có âm thanh truyền đến. Nàng lập tức một trận kinh hỉ, chẳng lẽ Niếp Niếp còn tại. Lâm Tịch trong chớp nhoáng đã tới đến tiểu Niếp Niếp phòng ngủ, nhưng là trông thấy tình cảnh làm nàng hồn phi phách tán, một chỉ tang thi chính tại gặm ăn Niếp Niếp cánh tay. Cách chương.